Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, nói chuyện giữ lời. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, eo giải phẫu, giống như Lâm Kiệt ở đó một thần bí căn cứ quân sự làm như nhau. Muốn ở cực kỳ nhỏ hẹp bên trong cửa sổ làm việc. Đầu tiên, hắn phải đem eo mắt phải cầu làm ra hốc mắt, sau đó lại căn cứ eo mắt phải coi thần kinh, đạt tới óc thị giác trung tâm vùng lân cận mạch máu tạo ảnh thực thì hình ảnh ba chiều đồ. Xác định địa phương tốt vị, cầm nhỏ như sợi tóc chung không sợi quản, theo coi thần kinh, đâm vào đầu óc hắn. Quá trình này yêu cầu tinh chuẩn, tốc độ cũng phải khá nhanh. Truyền vào eo trong đầu mạch máu tạo ảnh thuốc, duy trì không được thời gian bao lâu, cũng sẽ bị huyết dịch rửa sạch, mà kéo dài truyền vào quá nhiều tạo ảnh thuốc mà nói, sẽ đối với thân thể con người gan thận tạo thành nghiêm trọng gánh vác, sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Lâm Kiệt bình phục một chút hô hấp và tim đập, hai tay cầm lên liền một cây chung không sợi quản, bởi vì cái này sợi quản quá nhỏ. Mang cao su găng tay, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì, không tốt chắc chắn lực độ và phương vị. Cho nên lần này, Lâm Kiệt là trần tay thao tác. Bắt đầu đi, theo Lâm Kiệt một tiếng này phân phó. Điền Hạng Vũ cầm tạo ảnh thuốc chậm rãi đẩy vào eo lô não trong huyết quản. Lâm Kiệt bên trái phía trước là một khối dò tới đây màn hình. Hắn nối liền cỡ nhỏ lâm sàng CT máy quét hình, theo tạo ảnh thuốc rót vào, rễ cây chạng lập thể hình lưới hình ảnh, bắt đầu ở trên màn ảnh hiện ra, rất nhanh liền chiếm cứ đúng cái màn ảnh. Lâm Kiệt ánh mắt chính là đông lại một cái, nhanh chóng xác minh một cái đâm vào đường dây, hai tay lập tức bãi tránh phương vị, về chung không sợi quản, giống như trung y châm cứu vậy. Cầm sợi quản đâm vào eo hốc mắt bên trong. Giờ khắc này, Lâm Kiệt hô hấp cũng bình ở. Tim đập vậy nhảy phá lệ thong thả. Toàn thân lại là một hơi một tí. Chỉ có hai tay ngón trỏ và ngón cái đang nhẹ nhàng vê động. Lâm Kiệt ánh mắt, không có xem mình hai tay, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào trước mắt màn hình. Phía trên có thể thấy, một cây huỳnh quang tỏa sáng thẳng tắp. Đâm vào một phiến rất nhiều màu xám cho lưới gà quấn quanh không không bên trong. Hướng một khối trong đó lớn một chút màu đậm lấm tấm. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chạy thật nhanh. Hơn 40 giây sau đó, sáng ngời thẳng tắp rốt cuộc đã tới màu đậm lấm tấm. Cho đến lúc này, Lâm Kiệt mới bắt đầu sâu hà hơi, dài hít hơi, thỏa mãn thân thể nín thở sau dưỡng khí cần. Tiếp theo, chung không sợi quản liên tiếp lên đặc chế vô nước biển kim. Bắt đầu chậm rãi truyền vào huyết khối thuốc. Lâm Kiệt lựa chọn huyết khối thuốc, chứa tổ chức hình huyết xuyên hòa tan nhân tử. Có thể hữu hiệu hòa tan đông lại cục máu. Cái này một loại huyết khối thuốc, rất ít ở trên giường bệnh sử dụng. Chủ yếu là bởi vì không cách nào đem nên dược vật trực tiếp đánh vào tĩnh mạch tới hòa tan huyết xuyên. Thứ nhất là nên dược vật ở trong máu tuổi thọ quá ngắn. Thêm nữa chính là loại này dược vật phân tử, dễ dàng đưa tới nghiêm trọng phản ứng phụ. Nhưng là trước mặt loại chuyện này, cũng rất thích hợp loại này huyết khối thuốc sử dụng. Rót vào huyết khối thuốc cùng cục máu phát sinh phản ứng. Mặc dù có hơi tràn ra, vậy sẽ bởi vì hắn ngắn ngủi tuổi thọ, còn có não xương sống dịch làm loãng, sẽ không đối với chung quanh sức khỏe lớn tế bào não tạo thành khá lớn tổn thương. Dù vậy, Lâm Kiệt vẫn là dị thường cẩn thận khống chế huyết khối thuốc truyền vào. Màn hình biểu hiện vậy một khối màu đậm lấm tấm, lấy nhỏ không thể tra tốc độ, đang chậm rãi biến mất, vì tránh cho phóng xạ ảnh hưởng xấu. CT quét hình cách mỗi 30 phút mở một lần. Ở chỗ này thời gian, Lâm Kiệt chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm và cảm giác truyền vào huyết khối thuốc. cũng rút ra hút ra cục máu hòa tan sau chất lỏng. Ước chừng thời gian sử dụng gần 5 tiếng, Lâm Kiệt mới hoàn toàn tan rã lớn nhất vậy một khối ngưng huyết khối. Sau đó, Lâm Kiệt lại dây dưa sắp tới 3 tiếng, hòa tan hoàn khác ganh đua tiểu nhân cục máu, rút ra sợi quản, cầm ánh mắt nhét quay mắt khuông, khâu lại, nhìn trên mặt không bị thương, thậm chí liền máu cũng không có chảy ra mấy giọt eo. Lâm Kiệt thầm nghĩ, đây cũng là mình trước mắt làm, giải phẫu tổn thương nhỏ nhất một lần lô não giải phẫu. Buổi chiều 5 giờ hết sức, kết thúc giải phẫu Lâm Kiệt, ra phòng giải phẫu, hắn đầu tiên là hướng chờ đợi bên ngoài Niếp Vũ Minh các người. Nói một lần tình huống giải phẫu, ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị vào một bên chuẩn bị phòng rửa mặt, đổi tay thuật phục lúc, Tần vừa mới đến liền phụ cận, hắn cầm bảo quản điện thoại di động vẫn còn cho Lâm Kiệt. Nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, Quảng Châu bên kia cảnh sát gọi điện thoại tới, nói, mời ngươi ở thời điểm đi vệ sinh hồi điện thoại. Lâm Kiệt rõ ràng, đây là bắt cóc sự kiện kia đến tiếp sau này. Hơi chuyện rửa mặt hắn, trở lại phòng làm việc, nhảy ra một cái đã nhận điện thoại gọi đến. Gọi tới, điện thoại vang lên 2 tiếng liền đường dây được nối. Lâm Kiệt mở miệng nói, ngươi tốt, ta là Tân Hải Lâm Kiệt. À, Lâm Đại Tá, ngươi tốt, ta là Quảng Châu Cục Thành phố Phó Cục trưởng Nghiêm là dân à, trong điện thoại truyền tới Nghiêm. Là dân ôn hòa thanh âm nhiệt tình, buổi chiều liên lạc thời điểm, ngươi trợ thủ nói, ngươi đang làm giải phẫu, không thể làm gì khác hơn là mời ngươi thời điểm đi vệ sinh đánh tới. Lâm Kiệt hỏi, là sự kiện kia sao? Đúng vậy. Ta chủ yếu muốn hướng Lâm Đại Tá ngươi thông báo một chút vụ án tiến triển. Chúng ta chủ trảo án, kiện điều tra và lấy chứng các loại công việc đã hoàn thành. Đã đem án kiện hồ sơ giao lại cho cơ quan kiểm soát. Chờ đợi bọn họ đưa ra công tố. Ta lấy được một cái tin là Chu Mậu Xương bị cơ quan kiểm soát nhận định làm chủ phạm. Sẽ cùng những thứ khác nhóm người phạm tội thành viên cùng nhau. Ở tuần này 4 bị đưa ra công tố, mặc dù Lâm Kiệt đối với Chu Mậu Xương hận được ngứa răng, nhưng là nghe được hắn bị nhận định là tránh phạm. Lâm Kiệt còn có chút kinh ngạc, Chu Mậu Xương không phải nói, mình là bị uy hiếp sao? Nghiêm là dân trầm giọng nói, căn cứ điều tra của chúng ta, cái này Chu Mậu Xương gần 10 năm qua, một mực là nhóm người phạm tội thành viên phục vụ. Còn âm thầm cung cấp không thiếu thuốc tê thuốc thuận lợi bọn họ gây án. Thời gian, Chu Mậu Xương không chỉ có định kỳ từ hạ biển khơi nơi đó thu nhận tài vật. Còn một khối hợp tác một ít làm ăn. Căn cứ những thứ khác phạm tội thành viên giao phó, Chu Mậu Xương ở nhóm người này ở giữa địa vị rất cao. Có thể nói không thua kém lão đại hạ biển khơi. Nói hắn là tránh phạm, là thích hợp. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, phỏng đoán có thể xử nhiều ít năm, nhóm người này liên quan đến mưu tài hại mệnh, bắt cóc vơ vét tài sản cùng trọng đại ác tình án kiện. Thành tựu tránh phạm, tối thiểu cũng là một trung thân. Lâm Kiệt kết thúc cùng Nghiêm là dân nói chuyện điện thoại. Mới vừa rời phòng làm việc chuẩn bị đi ăn một chút gì, thì gặp phải tới trước Trình Tinh Quang, Lâm chuyên gia. Ta nói với ngươi một chút tối hôm qua vậy một cái muốn nhảy lầu bệnh nhân. Lâm Kiệt có chút bất đắc dĩ nói. Viện trưởng, không cần gấp như vậy chứ. Ngươi trước chờ ta lấy hơi. Ăn một chút gì lại đi xem cái tên kia đi. Trình Tinh Quang cười nói. Ngươi muốn đi xem, vậy không xem được. Nàng đã bị hành chánh câu lưu. Lâm Kiệt hỏi tới. Hành chánh câu lưu. Là bởi vì là nhảy lầu sao? Đúng vậy, Trình Tinh Quang giải thích. Nàng tối hôm qua không lý trí hành vi, nghiêm trọng nhiễu loạn bệnh viện công việc bình thường trật tự. Trái với trị an quản lý xử phạt pháp, bị xử là liền 5 ngày hành chánh câu lưu. Chuyện này, đã thông báo người nhà nàng. ta cũng sẽ để cho bệnh viện tâm lý tư vấn sư cùng nàng thật tốt nói một chút. Hắn rồi nói tiếp, hy vọng ở nhà người và tâm lý tư vấn sư dưới sự giúp đỡ, nàng có thể muốn lái, lại nữa yêu cầu cầm dung mạo khôi phục. Chỉ là, cái này còn một lòng kiên trì. Lâm chuyên gia, nhìn Trình Tinh Quang ánh mắt hỏi thăm. Lâm Kiệt gật đầu nói, nếu như nàng còn kiên trì, ta biết làm cái này giải phẫu. Tối hôm qua ta đối với cái tên đó bảo đảm, mặc dù chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng ta cũng nói giữ lời người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuienciv.com/do-guc-nosiuc-pasam-y-tan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.